bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa nhỏ ở trên đường cười nói không ngừng. Chỉ có Biện Hoài Chu là im lặng từ đầu đến cuối. Nằm bên cửa sổ ngắm cảnh, Ngu Bạch Đường tinh tế, tự nhiên chú ý đến cậu bé trầm lặng này. Lúc xuống xe chủ động nắm tay cậu bé, bàn tay cậu bé run lên, do dự nhưng không rút ra. Ngô Bạch Đường phát cho mỗi đứa nhỏ một tấm bản đồ và 50 đồng để mua đồ. Dặn chúng cất vào túi đeo chéo hình gấu trúc. Còn nhớ chú Vạn dặn mua gì không? Dạ nhớ, song song trả lời to nhất. Chúng ta cần mua gạo và sườn. Chi Chi cũng không chịu thua kém. Giơ cao tay, đậu phụ trắng, còn có súp lơ. Giản Minh Hy bổ sung, rồi khoe với các bạn khác. Món súp lơ xào của chú Ngu ngon lắm, ngon hơn cả đầu bếp nhà mình nấu. Chi Chi và Song Song nghe vậy thèm nhỏ nước miếng, lập tức nũng nịu với Ngu Bạch Đường. Em rất muốn ăn súp lơ, anh nấu cho em ăn được không? Chỉ một miếng thôi, Song Song làm động tác chống nạnh, giọng nũng nịu bắt trước. Thế giới này thật sự có súp lơ ngon đến vậy sao? Em không tin, trừ khi anh nấu cho em ăn thử. Tính cách lanh lợi của cô bé làm mọi người bật cười. Cả máy quay cũng rung lên. Ôi, mạng xã hội hại người quá mà. Chắc Song Song ở nhà lướt mạng nhiều lắm. Cười, nói thật, tôi cũng muốn ăn. Sắp đến giờ cơm rồi. Nấu cho em ăn, nấu cho em ăn. Heo con lốc xoáy xuất hiện, chen lấn các heo con khác. Lao vào máng ăn, ăn uống dữ dội, Ngu Bạch Đường cúi xuống, nắm tay Biện Hoài Chu. Hoài Chu thì sao, còn nhớ không, muốn mua cái gì trước? Biện Hoài Chu như học sinh bị giáo viên gọi bất ngờ. Ngẩng đầu lên hơi bối rối, nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của Ngu Bạch Đường. Cậu bé mới từ từ lấy lại can đảm, nói nhỏ, dạ nhớ. Chị Song Song hình như nói sai rồi. Chú Vạn bảo mua không phải sườn mà là cánh gà. Con nghĩ nên mua từ cửa hàng gần nhất trước. Giản Minh Hy gật đầu đồng ý. Đúng rồi, là cánh gà. Ngu Bạch Đường vỗ vai cậu bé, mỉm cười. Hoài Chu giỏi lắm. Còn em thì sao? Song Song hỏi. Em cũng rất giỏi. Ngu Bạch Đường xoa đầu cô bé, rồi đề nghị với Giản Nhiên. Trời sắp tối rồi, hay chúng ta mỗi người dẫn hai đứa trẻ, chia nhau đi mua, cậu mua đậu phụ và gạo, còn lại để tôi lo, được không? À, Giản Nhiên hai tay đút túi, chân phải chống lên vỉa hè, mải nghĩ về chuyện thời cấp 3, không chú ý cậu nói gì, đột nhiên đối diện với đôi mắt sáng ngời của cậu, hắn ngẩn ngơ, lơ đánh đáp, sao cũng được, tôi thế nào cũng được. Ngu Bạch Đường cau mày, nghĩ thầm Giản Nhiên sao trông như đồ ngốc vậy, cứ rơi vào tình huống mấu chốt là rớt dây xích. Nghĩ một lúc rồi vẫn kiên nhẫn lặp lại, Minh Hy và Song Song giao cho cậu, đồ cần mua đã đánh dấu trên bản đồ, tốt nhất để bọn trẻ tự tìm, cậu chỉ cần lo an toàn. Qua hường phải nhìn xe, nhớ nắm tay tụi nhỏ, đừng để chạy lung tung. Mua xong thì tập trung ở điểm đỗ xe. Giản Nhiên gật đầu. Trong đầu lại nghĩ đến đôi mắt của Ngu Bạch Đường thật đẹp. Trong mắt dưới ánh nắng trong suốt như màu hổ phách. Giống như mắt mèo. Được một người như vậy thầm thương trộm nhớ. Dường như cũng không phải là chuyện khó chịu. Ngu Bạch Đường không thể chịu nổi nữa. Đá hắn một cái. Giản Nhiên tỉnh lại. Linh hoạt tránh sang bên. Nghe rồi, nghe cả hai tai, ha ha ha, tôi cười chết mất. Xếp Tiểu Giản dẫn trẻ con, sống sót là được, có ai hiểu không? Năm nay tôi 22 tuổi, mà mỗi lần ra ngoài mẹ tôi cũng dặn dò y như đường đường vậy. Chắp tay, xì, dặn dò cái gì? Rõ ràng là yêu, mỗi lần đón fan ở sân bay, đường đường cũng không ngại nhắc nhở tụi mình như vậy mà, trời. Tự dưng thấy hạnh phúc quá, không còn ghen tị với đám trẻ này nữa. Cái gì tụi nhỏ có, mình cũng có, vênh mặt, nơi bán gạo là một siêu thị liên kết. Hai đứa trẻ vừa vào cửa, lập tức bị đống đồ ăn vặt và đồ chơi sặc sỡ thu hút. Giản Minh Hy còn giữ được sự chừng mực, còn Song Song thì không quay đầu lại, lao thẳng về phía mục tiêu. Giản Nhiên nhớ kỹ nhiệm vụ, bước nhanh theo sau cô bé, mắt không rời khỏi. Đùa sao, nếu chuyện này mà làm không xong, hắn sẽ bị Ngu Bạch Đường cười cho đến chết. Chú, gạo ở đây này. Giản Nhiên nhấc một túi lên, kéo Giản Minh Hy muốn đuổi theo Song Song. Thấp giọng nói, đợi đã, chú có chuyện muốn hỏi con. Gì à, anh của chú có từng nói gì với con về chuyện của chú và Ngu Bạch Đường không? Giản Minh Hy nhíu mày, cố gắng nhớ lại, rồi kể lại từng chi tiết. Không ạ, nhưng trước đây con hỏi mẹ, sao con không có thím, chỉ có hai chú thôi. Mẹ nói, đó là lựa chọn của chú, chúng ta nên tôn trọng. Mẹ còn nói, chú Ngu rất giỏi, chỉ gặp bố một lần, bố đã không phản đối việc con gọi chú ấy là chú. Giản Nhiên che ống kính, che cả micro của mình, nhưng lại quên mất của Giản Minh Hy. Vài câu riêng tư thế là bị truyền ra ngoài, nhanh chóng leo lên hot search. Người trong cuộc tiết lộ Ngu Bạch Đường từng bị gia đình phản đối khi yêu. Giản Nhiên hoàn toàn không biết, tự mình rơi vào suy tư, khó chịu xen lẫn với niềm vui lạ lùng. Ngu Bạch Đường thật sự thích hắn đến vậy sao? Anh trai hắn khi nổi giận rất đáng sợ. Chó còn phải né mà đi. Ngu Bạch Đường thà chịu áp lực cũng muốn ở bên hắn. Không phải tình yêu đích thực thì là gì? Lễ này nên đáp lại, liệu có phải Giản Nhiên nên đối xử tốt với Ngu Bạch Đường hơn một chút không? Nghĩ đến là làm, Giản Nhiên thò tay vào túi, rút ra tờ tiền 100 đồng đưa cho Giản Minh Hy. Giao cho con một nhiệm vụ quan trọng, bên cạnh siêu thị có tiệm thuốc, con đi mua một hộp kem trị bỏng và một tuýp gel lô hội. Giản Minh Hy bĩu môi. Chú vừa hứa trả lời xong câu hỏi là cho con đi chơi với Song Song mà. Giản Nhiên hiếm khi không nổi giận. Kiên nhẫn giải thích, chú Ngu bị dầu bắn vào tay. Chúng ta ăn cơm của chú ấy nấu. Chẳng lẽ không nên làm gì cho chú ấy sao? Nghe Ngu Bạch Đường bị thương. Giản Minh Hy không đợi chú út nói hết câu đã chạy vọt ra ngoài. Một người quay phim vội vã theo sau. Còn người kia thì cố nén cười, khóe miệng như muốn bật cười. Giản Nhiên lườm anh ta một cái, cảnh cáo, không được nói với Vạn Tương. Rồi quay sang nhìn vào ống kính, nheo mắt đầy nguy hiểm. Các cậu cũng vậy, không, được, nói, đang đi ngang qua, vô tình bị lườm, cảm thấy rất bất lực. Khóc, Vạn Tương, thần thiếp muốn tố cáo Giản Nhiên giấu quỹ đen. Làm loạn hậu cung, tội không thể tha. Vạn Tương, gia quy nghiêm ngặt, giả quý nhân không được nói bừa. Ha ha ha, tại sao bình luận của các cậu lại có giọng điệu thế này? Khoan đã, tay của Đường Đường bị dầu bắn vào sao? Nghiêm trọng không? Mình là fan giả rồi, sao không để ý thấy? Cách đó vài trăm mét, hai đứa nhỏ dưới sự hướng dẫn của Ngu Bạch Đường đã mua xong toàn bộ nguyên liệu. Trên đường về, Biện Hoài Chu bỗng kéo tay cậu, chỉ vào một phòng khám bên đường nhỏ nhẹ nói. Chú cá nhỏ, chúng ta tới chỗ đó đi. Ngu Bạch Đường quan tâm hỏi. Sao vậy? Có phải con thấy khó chịu trong người không? Biện Hoài Chu lắc đầu mạnh mẽ, chậm rãi nói. Không có, con thấy tay của chú cá nhỏ có bọng nước, trông rất đau. Ngu Bạch Đường đầu tiên ngẩn ra. Sau đó lại cười, ngạc nhiên vì sự tinh tế và nhạy cảm của đứa trẻ này. Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Thật mà, chú không đau chút nào. Chi Chi nghe thấy cũng dừng bước, khuôn mặt lo lắng khiến người ta mềm lòng. Anh Bạch Đường, mẹ em nói, bị bệnh phải đi khám bác sĩ, không được sợ tiêm hay uống thuốc. Cuối cùng, chính người quay phim đã chạy vào phòng khám mua thuốc mỡ. Hai đứa trẻ mới chịu đi tiếp. Cảm ơn, Ngu Bạch Đường nhận thuốc mỡ, mỉm cười nhẹ nhàng, không hề giả tạo. hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Trẻ con luôn hồn nhiên và trong sáng. Những lời quan tâm của chúng làm cậu như được đắm mình trong làn nước ấm áp của mật ong. Ấm áp, ngọt ngào, khiến toàn thân trở nên lười biếng. Khi hoàng hôn buông xuống, Ngô Bạch Đường chờ ở điểm tập kết một lúc thì Giản Nhiên cuối cùng cũng trở lại. Hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một thứ gì đó phồng lên đi phía trước. Giản Nhiên xách túi ở hai bên tay đi theo sau. Lại gần mới thấy hai đứa nhỏ đang ôm đồ chơi. Còn Giản Nhiên thì xách túi đựng đồ ăn vặt. Cậu lấy tiền ở đâu ra vậy? Ngô Bạch Đường liếc hắn một cái. Thấy nguyên liệu không thiếu thứ gì. Lại vì tâm trạng tốt nên giọng nói dịu dàng. Ánh mắt lấp lánh nụ cười khiến Giản Nhiên ngẩn ngơ. Thấy mình đến, cậu ấy vui vậy sao? Đông người thế này mà cũng không biết rụt rè một chút. Trái tim Giản Nhiên như bị móng mèo cào, không nhịn được chạm vào túi đựng thuốc mỡ, tính tìm cơ hội đưa cho cậu. Tiền riêng, không phải tiền quỹ, Ngô Bạch Đường không hỏi thêm. Đặt đồ vào cốp xe, đi thôi, về sớm kẻo mọi người chờ lâu. Bốn đứa trẻ lần đầu đi mua đồ, rất phấn khích, lại có ăn có uống. Ai nấy đều nói không ngừng, ngay cả Biện Hoài Chu trầm tính nhất cũng không nhịn được tham gia cùng. 20 phút sau, xe ô tô lắc lư chạy vào cổng làng. Mấy phụ huynh đã đứng chờ từ sớm, từ xa vẫy tay chào. Lũ trẻ đẩy cửa xe, như chim về tổ lao vào lòng bố mẹ, ríu rít kể về buổi chiều. Biện Hoài Chu rơi lại phía sau, miệng mím nhẹ. Chu Mục đi bên cạnh Ngô Bạch Đường, đùa giỡn, sao rồi, buổi chiều nay mệt lắm đúng không? Ngô Bạch Đường cười, cũng tạm, bọn trẻ đều rất ngoan. Song song ôm cổ Chu Mục chen vào nói, đúng vậy, song song siêu ngoan mà. Ngô Bạch Đường lại cười, gió xuân thổi rối tóc, không hiểu sao, mặt song song nóng bừng trong làn gió dễ chịu. Cô bé kêu lên một tiếng rồi chui vào lòng Chu Mục. Biện Úc cũng chen vào trêu chọc. Theo tôi thấy, Bạch Đường sắp thành vua trẻ con rồi. Hoài Chu nhà tôi cũng thích cậu ấy lắm. Ngay cả tôi là chú mà cũng phải đứng sau. Anh Biện nói đùa rồi. Biểu cảm Ngô Bạch Đường nhàn nhạt đáp. Không nói thêm, Biện Hoài Chu dường như hơi sợ gã. Bước đi có chút do dự. Được Biện Úc sát tay. Dáng vẻ hoạt bát khi trở về đã biến mất, lại trở về vẻ ít nói thường ngày. Cách chương.